Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 614. Liên hoan phim truyền thống, Đại sư Nôi, từ năm 1932 tạo dựng tới nay. Mỗi giới LSP Venice đều là ở Venice lệ cũng trên đảo cử hành. Là một tọa trì thế giới danh trên nước thành phố. Toàn bộ Venice do rất nhiều cái đảo tạo thành. Venice chủ đảo cùng lệ cũng đảo còn cách mấy chỗ đảo nhỏ. Mà chu hạ đám người hạ cơ Marco Polo sân bay là ở vào Venice Terceira Island bên trên. Cách Venice thị khu ngược lại cũng không xa. Chỉ có 8 cây số. Chu hạ đám người ra sân bay. Ngồi xe không có đi bao xa. Đã đến một nơi bến tàu. Ngồi lên Venice Gondola, một loại có nhọn thuyền. Thân thuyền toàn bộ do sa hoa bằng gỗ làm thành du thuyền. Cùng đủ loại chạy điện du thuyền so sánh. Gondola trang bị có đỉnh cấp động cơ cùng đổi tốc độ dương. Tốc độ thập phần nhanh, nhưng dưới bình thường tình huống, mọi người rất ít sử dụng, đều dựa vào thuyền phu dung thưởng đi trước. Nhưng chu hạ đám người hạ cơ sau đó đã hơi mệt chút, đuổi vào ở quán rượu, cũng chính là để cho gia tốc đi trước. Về phần du ngoạn, chỉ có thể chờ đợi liên hoan phim trong lúc có rỗi rảnh sẽ chậm chậm thưởng thức chỗ ngồi này mỹ lệ. Thủy lên thành thành phố, bởi vì quốc nội tướng so với Venice sớm 6 giờ. Nếu như tính luôn thực tế sự chênh lệch thời gian, đại khái là 8 giờ. Chu hạ đám người 9 giờ sáng máy bay. Trải qua gần 18 giờ phi hành, đến Venice thời điểm chính là 19 giờ vừa qua khỏi. Gondola chạy ở hai bờ sông đèn sáng ngời con sông bên trên. Nhân giống như đang vẽ chung đi trước. Chu hạ cùng đường đường đám người không nhịn được để cho thuyền phu đổ đầy tốc độ. Với thủy thành là văn hóa phục hưng tinh hoa, trên thế giới duy nhất không có xe hơi thành phố. Thượng đế đem nước mắt lưu ở nơi này, lại để cho nó càng trong suốt cùng nhu tình. Nhân thủy mà sống, nhân thủy mà mỹ, nhân thủy mà hưng, được hưởng, thủy thành. Trên nước đô thị, Bách Đảo Thành, Adriatic Hải Nữ Vương, Cầu Thành, Mỹ xưng Venice buổi tối. Càng thêm mấy phần uyển ước nhu mỹ, quanh co thủy đường hầm, lưu động thanh ba. Hai bờ sông phồn hoa như gấm ánh đèn, người đang trên thuyền đi trước, như ở một cái trôi lơ lửng ở sóng biếc bên trên lãng mạn trong mộng. Thì tình họa ý thật lâu vẫy không đi, ngồi ở một bên đường đường trong đôi mắt tràn đầy khen ngợi cùng mừng rỡ. So sánh thường ngày cũng càng thêm mấy phần ninh tĩnh, đáng tiếc chuyến này ngoại trừ hai người người đại diện, còn có rất nhiều nhân viên làm việc. Mặc dù cái này trên thuyền không có ngồi bao nhiêu người, nhưng chu hạ cùng đường đường đều rất chú ý an toàn. Lần này tới Venice thời điểm, ở sân bay cùng trên phi cơ liền gặp quốc nội mấy đại ký giả truyền thông. Hơn nữa hạ hoa video lưới người phỏng vấn viên cũng theo chân bọn họ đi theo. Ngồi thuyền không tới nửa giờ đã đến bọn họ hạ tháp quán rượu. LSP Venice sân nhà một trong bên quán rượu. Trừ lần đó ra, trợ lý còn là chu hạ ở Osonia quán rượu mua căn phòng. Để phòng hắn yêu cầu, liên hoan phim ngày mai mới sẽ bắt đầu. Ghi danh vào ở quán rượu sau đó. Bởi vì thời gian hơi trễ, liên hoan phim quan phương nhân viên cũng không có tới thăm hỏi sức khỏe. Ngược lại là tiết kiệm không ít chuyện. Vội vàng đến quán rượu phòng ăn dùng cơm, vội vã dùng cơm sau đó, trở lại quán rượu chu hạ rửa mặt xong tất, vừa qua khỏi 10 phút, chuông cửa liền vang lên, đi trước mở ra, quả nhiên là đường đường tới, từng cái, chúng ta tại sao phải vào ở liên hoan phim chỉ định quán rượu? Có thật nhiều truyền thông, rất không thuận lợi, đường đường sau khi đi vào. Liền đưa ra nàng nghi ngờ, trước ở nơi này đi, với quan phương còn lại điện ảnh nhân gặp mặt. Câu thông, hết thảy đều thuận lợi, đợi ngày mai lễ khai mạc kết thúc, chúng ta phải đi ở còn lại quán rượu, Chu Hạ nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, nhìn nàng dễ thương biểu tình, giải thích, nhà này liên hoan phim quan phương chỉ định quán rượu, lúc bình thường thậm chí sẽ dẹp tiệm, là quan phương bối cảnh, huống chi ở chỗ này vào ở, là có thể vô tình gặp được những thứ kia giám khảo. Đạo diễn, diễn viên, cũng coi là một lần không tệ trao đổi cơ hội, từng cái, mới vừa rồi vào ở quán rượu cầm tuyên truyền sách nhìn thấy không? Rất nhiều đạt được đề danh điện ảnh ta xem đầy giới. Sakura, Miss Violent, một người giống kỷ lục phiến, là một cái tài xế xe taxi dùng thời gian 2 năm quay chụp. Một người giống mảng huyễn nghi, liên quan đến loạn luân, tử vong, bạo lực gia đình, như vậy điện ảnh là cái gì cũng đạt được đề danh. Hơn nữa còn đều tại ta môn điện ảnh trước mặt. Này LSP Venice chọn phiến cũng quá không đáng tin cậy chứ. Thời gian còn sớm, đường đường cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. Ngược lại thì đối với điện ảnh tiếp theo vận mệnh có chút không quá lạc quan. Không có cách nào a. Đây chính là LSP Venice. Nó chính là sở thích mới mẻ sáng tạo. Nếu như đề tài lại vượt trội một ít, vậy thì càng bị thích. Người mới vừa nói này hai bộ điện ảnh ta cũng nhìn giới thiệu tóm tắt. Các loại đến thời điểm có thời gian nhìn điện ảnh, cũng biết tình huống gì. Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. LSP Venice là trên thế giới thứ nhất quốc tế liên hoan phim. Được xưng quốc tế liên hoan phim cha. Mặc dù bây giờ bởi vì buôn bán nguyên nhân, có chút xuống dốc rồi. Nhưng Venice hay lại là thấy vậy đặc biệt truyền thống. Chuyên chú với các nước điện ảnh người thí nghiệm, khích lệ đạo diễn quay chụp hình thức mới mẻ độc đáo. Thủ pháp đặc biệt phim, dù là có một ít thiếu sót, chỉ cần có sáng chế tân, là có thể bị liên hoan phim tiếp nạp, thậm chí ở bình thường bên trên chiếm giữ tiên cơ. Lão mưu tử hai bộ đạt được giải sư tử vàng điện ảnh, thu cúc đi kiện. Một người cũng không thể thiếu. Cộng thêm ngoài ra một bộ ngân sư thưởng điện ảnh Ray the Red Lantern. Này ba bộ điện ảnh ngoại trừ cố sự nội dung cốt truyện. Bản thân vỗ nữa nhiếp cùng trong hình thì có sáng tạo. Thậm chí lập gia đình lập phái khuynh hướng. Venice chọn chúng này ba bộ điện ảnh trúng thưởng. Có thể thấy đem thích lắm. Thu cúc đi kiện, một người cũng không thể thiếu. Phong cách đều là lựa chọn kỷ thực phong cách. Người trước số lớn áp dụng không phải là nghề diễn viên. Nửa kỷ lục phiến quay chụp phong cách cùng thủ pháp, phản ảnh đương thời hoa hạ nông thôn sinh hoạt diện mạo. Mà một người cũng không thể thiếu là hoàn toàn áp dụng kỷ lục phiến quay chụp phong cách. Toàn bộ dùng không phải là nghề diễn viên xuất diễn, phản ảnh đương thời hoa hạ nông thôn giáo dục hiện trạng. Này hai bộ điện ảnh phong cách cùng vượt trội cùng rõ ràng. Trước không cần phải để ý đến diễn viên cùng quay chụp thủ pháp lựa chọn bên trên. Nhưng trọng yếu nhất rơi vào chân thực bên trên. Điện ảnh là tạo mộng. Có thật nhiều giả tạo đồ vật. Nhưng khi đem thực tế đặt ở điện ảnh bên trên, cái loại này chân thực lực lượng lại càng có thể rung động cùng cảm động nhân. Này hai bộ điện ảnh đạt được Venice Kim Tưởng cũng đúng là thật tới danh quy. Về phần Ray the Red Lantern, đó cũng là lão mưu tử tác phẩm tiêu biểu. Phim ánh sáng, kết cấu, màu sắc đều thập phần chú trọng, văn hóa khí tức 10 phần, tượng trưng ý dày đặc. Quốc nội một ít điện ảnh nhân, người bình luận điện ảnh. Thậm chí xưng bộ phim này là lão mưu tử hình thức cùng nội dung kết hợp được tốt nhất điện ảnh một. Trong kỳ mỹ học hình thức cùng ngụ ngôn tượng trưng hơn xa hắn sau đó quay chụp Hoàng Kim Giáp. Đối với Đông Phương chuyên chế chủ nghĩa diễu cợt tận xương 3 phần. Nó là lão mưu tử một lần lớn mật thử thí nghiệm làm. Như vậy thí nghiệm điện ảnh tại Trung Quốc trong phim ảnh có thể nói là phượng mao lân giác. Là đặc biệt là phim đối với màu sắc vận dụng cực kỳ chú trọng. Trong phim bất đồng màu sắc quan điểm chính lặp đi lặp lại xuất hiện. xử người xem tâm tình cũng theo nội dung cốt truyện chợt cao chợt thấp. Một điểm này sau đó lão mưu tử ở Anh Hùng bên trong càng là dùng xuất thần nhập hóa. Để cho hắn nghệ thuật xu hướng trở thành cá nhân một cái cường liệt phong cách cùng phù hiệu. Từng cái, vậy ngươi cảm thấy lần này chúng ta điện ảnh có thể trúng thưởng ấy ư? Ta đều còn không có thấy điện ảnh, không biết tình huống gì, tâm lý một chút đáy cũng không có. Chu Hạ đang suy nghĩ LSP Venice một ít sở thích xu hướng. Nghe được Đường Đường lời này nhưng là không khỏi tự tin nở nụ cười. Hoàn toàn có thể a. Chúng ta bộ phim này 2 ngày nữa ngươi thấy, cũng biết rốt cuộc là dạng gì rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.